Chương 20, ghen. Hôm nay Trác Thạc Ly dẫn theo Tiểu Yên qua Hắc gia chơi cùng Trác Thạc Hy, cô cũng muốn qua xem thử Hắc Thế Kiệt có thật lòng với em gái mình hay chưa. Vì hôm nay là chủ nhật nên Hắc Thế Kiệt không lên tập đoàn nhưng anh vẫn miệt mài làm việc trong thư phòng. Anh đang sắp xếp mọi thứ để vài hôm nữa sẽ dẫn Trác Thạc Hy đi răng mật. Thế Kiệt anh ta đâu rồi? Trác Thạc Ly nhìn xung quanh. Anh ấy ở trên thư phòng. Trác Thạc Hy giành bế Tiểu Yên từ tay chị gái mình. Cô thật sự rất muốn sinh con để cho vui nhà vui cửa. Tiểu Yên chỉ mới 2 tuổi nên chỉ gọi được ba ba chứ chưa nói rành. Trác Thạc Hy hôn mạnh vào cặp má bánh bao của Tiểu Yên, cô bé liền cười thanh khách với cô. Vui đáng yêu quá. Thích thì sinh một đứa, chị đợi khi Tiểu Yên lớn thêm một chút thì sẽ sinh thêm. Vâng, cô mỉm cười. Trác Thạc Hy và Hắc Thế Kiệt khi quan hệ vợ chồng thì không có dùng biện pháp tránh thai nào cả. Với tình hình sức khỏe ổn định của cả hai thì bảo bối sẽ rất nhanh đến với bọn họ. Trác Thạc Ly ở lại chơi đến gần chiều thì mới đi về Trịnh gia. Cả hai cô đều lấy chồng là thiếu gia độc nhất của Hắc gia và Trịnh gia, hai gia tộc không phải ai muốn đụng vào cũng được. Hắc Thế Kiệt từ trên thư phòng đi xuống, anh dê dê Thái Dương vì mệt mỏi căng thẳng do công việc quá nhiều. Trác Thạc Hy nhìn Hắc Thế Kiệt như vậy mà đau lòng, cô cũng muốn san sẻ với anh công việc ở tập đoàn nhưng anh đã từ chối và chỉ muốn nhìn cô đánh dương cầm mà thôi. Mệt lắm sao, cô đi lại. Không mệt, chị em về rồi sao? Vâng. Buổi tối Trác Thạc Hy đi biểu diễn dương cầm, cô được vệ sĩ thân cận của Hắc Thế Kiệt đưa đi. Vì Hắc Thế Kiệt bận cuộc họp quan trọng nên không đưa cô đi được. Trác Thạc Hy sau khi biểu diễn xong thì được vệ sĩ hộ tống đi về. Tề Minh vẫn như thói quen xem cô biểu diễn và chờ cô ở cửa để tặng hoa. Tặng em. Cảm ơn anh, cô mỉm cười nhận hoa. Hôm nay Hắc Tổng không đưa em đi sao? Mấy hôm trước nhìn thấy Hắc Thế Kiệt đưa Trác Thạc Hy đi biểu diễn mà anh không dám đi đến tặng hoa. Hôm nay quan sát không có Hắc Thế Kiệt anh mới đến tặng. Anh không muốn để Hắc Thế Kiệt làm khó cô. Đôi khi yêu một người chỉ cần nhìn ngắm người đó từ xa và cầu mong cho người đó hạnh phúc là đã mãn nguyện. Đối với Tề Minh cũng vậy, anh tự ti về bản thân của mình không xứng đáng với tiểu thư danh giá như Trác Thạc Hy. Anh thấy Hắc Thế Kiệt phù hợp với cô hơn anh, Hắc Thế Kiệt có tất cả mọi thứ thì tiền tài đến quyền thế. Không, anh ấy bận công việc. Vậy à. Cảm ơn anh vì bó hoa, em xin phép về trước. Được. Tề Minh mỉm cười nhìn bóng lưng Trác Thạc Hy rời đi. Biết cô đang hạnh phúc vui vẻ là đã quá đủ rồi. Lúc trước khi nhìn thấy ánh mắt của Trác Thạc Hy đượm buồn mà lòng anh rất đau xót. Cuộc đời rất ngang trái khi anh yêu Trác Thạc Hy nhưng Trác Thạc Hy lại yêu Hắc Thế Kiệt và Hắc Thế Kiệt lại yêu Trương Tiểu Du. Nhưng bây giờ lại khác, chỉ có mình anh đau buồn mà thôi vì Trác Thạc Hy bây giờ rất hạnh phúc bên Hắc Thế Kiệt. Hắc Thế Kiệt sau khi học xong thì đi về Hắc gia, bước vào phòng ngủ thì anh thấy một bó hoa ở trên sofa. Khi nãy Hắc Thế Kiệt đã được vệ sĩ kể lại là có một người đàn ông rất lịch lãm tặng hoa cho Trác Thạc Hy và nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến. Hắc Thế Kiệt mặt hầm hầm lấy bó hoa quăng vào thùng rác. Trác Thạc Hy ở Trác gia có nguyên một phòng để rất nhiều hoa của những người hâm mộ yêu thích cô. Nhưng từ khi về Hắc gia thì Trác Thạc Hy bảo trợ lý của mình đem tất cả hoa được tặng sau khi biểu diễn về Trác gia. Cô rất trân trọng và cảm kích những tình cảm đó nên không bao giờ vứt lung tung. Trác Thạc Hy đi ra với chiếc đầm ngủ 2 giây, cô vừa mới tắm và tẩy trang. Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Em xuống nấu cho anh nhé. Trác Thạc Hy đi lại gần giúp anh cởi áo vest và ca vát. Trác Thạc Hy nhíu mày khi không nhìn thấy bó hoa của mình để ở sofa. Anh có thấy bó hoa của em để ở sofa không? Nó nằm trong thùng rác đấy. Hả? Tại sao? Em định cấm vào bình hoa. Em dám sao? Hắc Thế Kiệt ôm eo Trác Thạc Hy kéo dính sát vào người anh. Bộ ngực to tròn của cô cũng đã dán vào người anh. Anh sao vậy? Cô nhíu mày nhìn anh. Anh không cho phép em đi biểu diễn dương cầm nữa, nếu thích thì đánh ở nhà cho anh nghe là được, mặt anh nghiêm túc nói. Anh vô lý thật đó, tại sao em lại không được đi, anh có biết đó là ước mơ của em không? Từ nhỏ Trác Thạc Hy đã có niềm đam mê với tất cả các loại nhạc cụ và đặc biệt là dương cầm. Cô có ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người. Hắc Thế Kiệt biết mình hơi quá đáng liền nhẹ giọng nói. Anh không muốn em mệt mỏi thôi. Một tháng em đi diễn được bao nhiêu lần mà mệt mỏi, anh là cố tình muốn làm khó em. Trác Thạc Hy đẩy Hắc Thế Kiệt ra đi lại thùng rác nhặt bó hoa lên, cô không muốn phụ lòng của những người yêu thích mình. Hắc Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy trân trọng bó hoa mà giận dỗi anh thì cơn nóng giận lại bùng lên. Anh đi lại giật lấy bó hoa quăng thẳng ra ngoài ban công. Anh! Hu hu, anh dám ức hiếp em, cô bật khóc vì uất ức. Hắc Thế Kiệt nhìn Trác Thạc Hy khóc mà lòng mềm nhũn, anh ôm chặt cô lại rồi lau những giọt nước mắt rơi xuống. Ngoan nín đi, anh mua hoa đền cho em là được chứ gì. Em muốn cắm hoa như thế nào cũng được. Anh nhặt bó hoa đó lại cho em, hít. Đừng làm anh tức giận nữa Thạc Hy. Anh vô lý, anh đáng ghét, hít, cô đánh liên tục lên ngực anh. Hắc Thế Kiệt bắt đôi tay làm loạn của Trác Thạc Hy giữ chặt lại, anh nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu do tức giận, dám nhận hoa của đàn ông còn về khóc lóc đánh đập anh. Trác Thạc Hy nhìn vào ánh mắt của Hắc Thế Kiệt mà sợ hãi, anh định đánh lại cô sao? Sao em lại không nhận ra là anh đang ghen hả? Tại sao lại nhận hoa của tên đó? Em thích cậu ta lắm sao mà cấm hoa của cậu ta trong phòng mình? Từ nay anh không muốn nhìn thấy một bó hoa nào của cậu ta xuất hiện trước mặt anh. Nếu không nó cũng sẽ cùng chung số phận với bó hoa khi nãy. Hắc Thế Kiệt buông tay cô ra, chỉ tay về hướng ban công. Trác Thạc Hy nhìn chầm chầm vào người Hắc Thế Kiệt, anh đang ghen sao? Nhưng cô có làm gì sai trái đâu? Chẳng lẽ người ta tặng hoa mà mình không nhận trong khi mình là nghệ sĩ? Hắc Thế Kiệt bị Trác Thạc Hy nhìn như người ngoài hành tinh thì bực tức đi vào phòng tắm. Chẳng lẽ anh không có quyền được ghen sao? Chẳng lẽ bảo anh rất thích khi đám đàn ông tặng hoa cho vợ mình?